Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Ngu, hắc hóa giá trị này đột nhiên tăng, ta thật không nghĩ tới nha. Hệ thống cũng có chút mơ hồ. Nói, tâm tư phản diện chính là có chút khó đoán a, Tạ Ngu nói, quản hắn làm gì. Chuyện này ta không nên cao hứng sao? Về phần Sở Mạc, Tạ Ngu khóe miệng giật giật. Thao con mẹ nó, vì cái gì phải dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn hắn. Ở một bên Đoạn Tu Hàn ánh mắt thâm trầm, cảm giác như có nguy cơ cực đại quanh thân lan tràn. A Ngu, tên nam nhân này thế nhưng kêu sư tôn thân thiết như vậy. Đến tột cùng là ai? Ngoài dự kiến của Sở Mạc, Tạ Ngu biểu tình có chút nhàn nhạt, lời khách sáo liền không cần phải nói. Mục đích bổn điện tới ngươi hẳn là biết. Sở Mạc biểu tình hiểu rõ, mang theo một chút yêu thương. Ngay sau đó ý vị thâm trường mà trả lời. Đương nhiên, bổn tọa trước nay đều không có quên. Đoạn Tu Hàn siết chặt quyền. Cảm giác bị ngăn cách bên ngoài liền sợ hãi cùng phiền muộn. Đệ tử Thánh Khư Phái không nghĩ tới Sở Mạc không chỉ có không có đối với Tạ Ngu đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại che chở bao dung, đều thất vọng mà hô. Trưởng môn, ngài như thế nào như thế dung túng cho tên ma tu này? Hắn chính là hung thủ giết hại Đàm Vân Tiên Tôn a. Sở Mạc rất có phong phạm trưởng môn, tiếng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo. Người tới đều là khách, Thánh Khư Phái chưa bao giờ có quy định đem khách nhân đuổi ra khỏi cửa. Nhưng mà những tên đệ tử không cam lòng nói. Tạ Ngu nửa phúng chào nói. Bổn điện đây là lấy danh nghĩa điện chủ thực sát điện mà đến. Lại không phải đệ tử Thánh Khư Phái các ngươi. Vì sao không thể đến? Tuy nói từ xưa chính tà không đội trời chung. Nhưng 10 năm thời gian qua đi. Hiện giờ thế cục đã là tiên. Ma, người, yêu, quỷ, linh. Lục giới chia đều thiên hạ, tiên cùng ma không nói làm gì, đều chung điểm là sở hữu người tu hành không ít, mà yêu, quỷ cùng linh lại có phân chia thiện ác, tu tiên môn phái vì bảo hộ bá tánh bình thường, sẽ kịp thời ra tay hàng phục yêu tinh quỷ quái khắp nơi hoành hành. Ma tu tuy rằng cũng sẽ săn yêu săn quỷ, mục đích lại chỉ là vì hấp thu yêu khí để tăng lên công lực. Bởi vậy, tự xưng là người tu tiên thanh cao khinh thường người tu ma chỉ vì lợi ích. Kiệt ngạo khó thuần người tu ma cũng khinh thường người tu tiên giả mù sa mưa. Bên này ghét bên kia tuần hoàn liên tục rằng co gần mấy trăm năm. Bất quá cũng may trừ bỏ ngày thường tí lại đánh tí lại nháo. Cũng chưa đến nông nỗi tương khắc. Đại bộ phận môn phái tu tiên còn sẽ ngầm cùng người tu ma hợp tác. Nếu Tạ Ngu là đệ tử bị đuổi ra khỏi Thánh Khư Phái, vậy xác thật không có tư cách, nhưng cố tình hắn vẫn là điện chủ thực sát điện đại danh đỉnh đỉnh. Như này chính là mặt mũi cũng cho bọn họ. Toàn bộ đệ tử Thánh Khư Phái căm giận mà nhìn về phía Tạ Ngu. Nhưng một chút biện pháp cũng không có. Cắn răng chịu đựng, nghe nói ngươi thu đồ đệ. Sở Mạc thực mau chú ý tới khuôn mặt đen như đít nồi của Đoạn Tu Hàn phía sau Tạ Ngu. Dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhẹ giọng hỏi. Tạ Ngu nhướng mày trả lời. Ngươi không phải cũng có sao? Sở Mạc cười không nói. Nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững của Tạ Ngu. Trên khuôn mặt tuấn lãng nhiều thêm vài phần thâm tình nhìn không thấu. Che giấu rất sâu. Sâu đến mức chỉ có Tạ Ngu mới có thể xem hiểu. Tôn tử này còn muốn nhìn ta như vậy bao lâu? Tạ Ngu nổi da gà rớt đầy đất. Rất nhanh hỏi hệ thống, có thể trực tiếp nói cho ta biết hay không? Giữa Sở Mạc cùng nguyên thân rốt cuộc phát sinh cái gì? Hệ thống mỉm cười, vô pháp trả lời. Chuyển tiếp dịch vụ, một lát sau, leng keng. 004, hỏi, đáp, bình. Tình, hiểu, Tạ Ngu, nhiều lời một chút sẽ chết sao, nguyên thân cùng Sở Mạc nợ tình. Cái dịch vụ này lời nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi một chữ đều là tinh túy. Tạ Ngu, là ta nợ tình tên kia, ân. Tạ Ngu run sợ, vô pháp nhìn thẳng nam nhân trước mặt, người trước sau đều là gương mặt tươi cười ôn thuận. Em Pi Nga, quanh co nửa ngày lại biết nguyên thân một tên gay. Vậy hiện tại không phải như tình nhân cũ gặp mặt sao? Tạo Nghiệt a, đi vào rồi nói sau. Sở Mạc ôn nhu nói. Bổn tọa vì ngươi chuẩn bị xương phòng tốt nhất. Đoạn Tu Hàn gắt gao mà trừng mắt Sở Mạc. Địch ý khó có thể bỏ qua. Sở Mạc liền phát giác. Đối Tạ Ngu nói. A Ngu, xem ra đồ nhi này của ngươi không quen loại trường hợp này a, có thể là thấy loại đồ vật không sạch sẽ. Tạ Ngu khinh miệt mà liếc xéo Sở Mạc. Sau đó đối với Đoạn Tu Hàn nói. A Hàn, chúng ta đi. Nói xong Tạ Ngu liền nhanh chân muốn thoát đi nơi thị phi này. Đoạn Tu Hàn theo sát phía sau. Khi ngang qua Sở Mạc, ánh mắt sắc bén mà sâu không lường được. Nơi nào mới giống một cái tiểu oa tử vừa thành niên. Sở Mạc nhàn nhạt mà đối với Đoạn Tu Hàn cười nhẹ. Từ lúc đầu nhìn thấy ánh mắt của Sở Mạc, Đoạn Tu Hàn liền thật là không vui. Tận trong xương cốt đã cảm thấy chán ghét. Mặt ngoài là công tử ôn nhuận khiêm khiêm như ngọc. Ai biết nội bộ dơ bẩn thành cái dạng gì. Quan trọng nhất chính là sư tôn cùng người nam nhân này giống như có đoạn quá khứ mà hắn không biết. Nội tâm Đoạn Tu Hàn cuồng loạn bất an. Bị một ma tu âm dương quái khí như thế nhục nhã. Đổi làm người tu tiên khác chỉ sợ đã sớm bình tĩnh không được. Mà đường đường là trưởng môn thánh khư phái lại không hề tức giận. Vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Sở trưởng môn thật sự là chính nhân quân tử. Trên đời này chỉ sợ không đến vài người có thể lấy ơn báo oán. Giống hoàn cảnh của sở trưởng môn như vậy đi. Tạ Ngu người này tâm tính ác độc. Tự cho mình rất cao. Chẳng lẽ là sở trưởng môn niệm tình nghĩa sư huynh đệ. Để hắn ở chỗ này làm càn. Các trưởng môn môn phái tới tham gia bái sư đại hội đều đối với Sở Mạc khen ngợi hết lời. Sở Mạc như là không có nghe thấy những lời này. Ý vị không rõ ánh mắt dừng lại ở trên bóng dáng Đoạn Tu Hàn. 10 năm trước, tiểu hài tử kia, trưởng thành A, Tạ Ngu cùng Đoạn Tu Hàn mới vừa vào nội môn. Liền bị đông đảo đệ tử thánh khư phái chú ý tới. Những người này đều là tân đệ tử chiêu tiến vào năm nay. Cũng không biết hắn, nguyên nhân liên tiếp bị chú ý cũng là bởi vì Tạ Ngu tựa như bông tuyết trắng nở rộ bên trong hải đường. Quá mức với bắt mắt, Tạ Ngu từ nhỏ đã sinh hoạt ở núi Thánh Khư, cực kỳ quen thuộc bố cục nơi này. Bởi vậy không có câu nệ như những người ở đây, lại có thêm vài phần ngạo kiều không kềm chế được. Không chút nào khách khí mà trương ra khuôn mặt mê hoặc nhân tâm rêu rao khắp nơi. Một người mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên dáng người gầy yếu cùng đông đảo đệ tử cùng nhau cầm trường kiếm. Dáng vẻ vội vàng mà đi qua hành lang dài. Thời điểm ánh mắt không cẩn thận mà thoáng nhìn bên kia thấy được mỹ nhân liền lộ ra biểu tình ngơ ngẩn. Hắn không khỏi chậm lại bước chân. Muốn nhìn nhiều thêm vài lần. Quân Yến, thanh âm uy nghiêm mà phẫn nộ truyền đến. Phía trước hắn một nam nhân hơi lớn tuổi đem hồn hắn kéo trở về. Quân Yến lúc này mới như là lấy lại tinh thần. Cuống quýt xin lỗi. Sư Thúc, đệ tử đã qua. Bị gọi là Sư Thúc. Là một sư đệ khác của Sở Mạc. Năm đó cũng coi như là nhị sư huynh của Tạ Ngu tên là Hạ Hiên Giật. Hạ Hiên giật nhìn đến thân ảnh một màu đỏ thắm kia. Đồng tử liền chợt co rút, giống như là gặp được kẻ thù. Siết chặt song quyền, Tạ Ngu, hắn còn có mặt mũi trở về. Người có biết hắn là người nào không? Hạ Hiên giật thật lâu sau mới đối với Quân Yến trầm giọng nói. Quân Yến hiện tại cũng chỉ là hài tử, thấy sư thúc sắc mặt không tốt. Cũng ý thức được chính mình có thể gặp rắc rối. Cắn răng trả lời. Không biết. Hạ Hiên giật hừ lạnh một tiếng. Từng câu từng chữ mà phun ra. Hắn là tội nhân của Thánh Khư Phái. Là một tên đê tiện không biết liêm sỉ. Cách chương.